Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4487, thí luyện kết thúc. Ngày kế tiếp bình minh, Lâm Bạch trong túi chữ vật thiên cổ thí luyện ngọc lệnh nổi lên quang mang. Lâm Bạch từ trong túi chữ vật lấy ra ngọc lệnh, nhìn thấy ngọc lệnh hóa thành một đoàn ánh sáng nóng bỏng mang đem Lâm Bạch thân thể bao vây lấy. Một luồng lôi kéo lực lượng của thân thể rơi vào trên thân của Lâm Bạch. Tựa hồ muốn Lâm Bạch cưỡng ép lôi đi. Tại truyền tống trước đó, Lâm Bạch nhìn về phía Khương Huyền Tố cùng cung kiếm hai người. Nhìn thấy bọn hắn cũng cùng Lâm Bạch một dạng, bị ánh sáng chói mắt bao khỏa nhục thân. Như vậy, Thanh La sư đệ, tông môn gặp lại, Khương Huyền Tố vừa cười vừa nói. Tông môn gặp, Lâm Bạch cũng cười cười. Bá, ánh sáng trắng bao vây lấy Lâm Bạch nhục thân, phóng lên tận trời. Bắn thẳng đến thiên cổ thí luyện lên 9 tầng mây. Lâm Bạch cảm giác được truyền tống lực lượng từ trên thân biến mất thời điểm. Trước mắt tầm mắt khôi phục rõ ràng. Đã xuất hiện ở Vĩnh Hằng Thập Tam Châu Vọng Châu bên trong. Đã sớm có trưởng lão tại truyền tống trận trước đó chờ đợi. Nhìn thấy từng vị võ giả đi sau khi đi ra, liền an bài lập tức trở về tông môn. Đồng thời trên đường nghiêm lệnh cấm chỉ nháo sự. Lâm Bạch không có đi chờ Khương Huyền Tố cùng cung kiếm. Liền yên lặng dựa theo trưởng lão an bài. Tại trưởng lão hộ tống phía dưới. Đi vào Vọng Châu truyền tống trận. Về tới bên trong tông môn. Thông qua truyền tống trận trở lại Vĩnh Hằng Ma Tông về sau. Lâm Bạch liền lặng yên không tiếng động rời đi đám người. Thẳng đến tàng kiếm nhà tranh phương hướng mà đi. Rời đi nửa năm. Không biết tàng kiếm nhà tranh thế nào. Sáng sớm, chiều dương mọc lên ở phương đông, một sợi ánh mặt trời ấm áp rải đầy Vĩnh Hằng sơn mạch. Lâm Bạch tại biển mây bên trong ngự kiếm mà đi, theo gió vượt sóng, hướng về tàng kiếm nhà tranh phương hướng mà đi. Đi vào tàng kiếm nhà tranh chung quanh, mở ra tu la pháp nhãn nhìn lên, tàng kiếm nhà tranh pháp trận hoàn chỉnh, cũng không phá toái, nghĩ đến tại Lâm Bạch rời đi trong khoảng thời gian này. Cũng không có người đến tàng kiếm nhà tranh nháo sự. Cái này liền nhường Lâm Bạch thoáng thở dài một hơi. Lâm Bạch chuyện lo lắng nhất chính là tại chính mình rời đi trong khoảng thời gian này. Hằng Châu Minh võ giả sẽ đến tàng kiếm nhà tranh nháo sự. Chính mình lại không có trong tàng kiếm nhà tranh. Chu Hỷ cùng Liễu Giang Tiết Liễu An An đám người tu vi tuyệt đối không phải Hằng Châu Minh võ giả. Đối thủ. Dứt khoát chính mình lo lắng sự tình cũng không có phát hiện. Mở ra pháp trận, Lâm Bạch bước vào trong tàng kiếm nhà tranh. Mở mắt nhìn lại, đem tàng kiếm nhà tranh một ngọn cây cọng cỏ thu vào đáy mắt. Lâm Bạch nhìn thấy Ngũ Nguyên Sơn bên trong. Cổ Viễn Sơn con cọp này đang ghé vào trên một tảng đá lớn. Tham lam hấp thụ lấy giữa thiên địa tinh hoa mặt trời dùng cho tu luyện. Tàng kiếm nhà tranh chính là trong Vĩnh Hằng Ma Tông một chỗ động thiên phúc địa. Ở chỗ này tu hành đối với yêu tộc đặc biệt hữu ích. Cổ Viễn Sơn trong khoảng thời gian này tu hành cũng tiến bộ phi tốc. Đã nhanh có vấn đỉnh cảnh giới tu vi. Nhân, quảng cáo, chỉ là đều nhanh tu luyện đến vấn đỉnh cảnh giới rồi. Có thể Cổ Viễn Sơn tựa hồ vẫn không có hóa hình dáng vẻ. Nhưng Lâm Bạch không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Ngũ Nguyên Sơn bên trong sơn tinh dã quái vô số. Lâm Bạch cũng không có tận lực đi diệt sát những này sơn tinh dã quái. Giao cho Cổ Viễn Sơn quản lý. Cổ Viễn Sơn cũng đem trong Ngũ Nguyên Sơn sơn tinh dã quái quản lý phải ngay ngắn rõ ràng. Cũng không có khiến cái này tinh quái tới quấy rầy đến Lâm Bạch cùng trong nhà tranh võ giả tu hành. Ánh mắt nhìn về phía tàng kiếm nhà tranh phương hướng. Lâm Bạch nhìn thấy Chu Hỷ khoanh chân ngồi ở bên hồ tu hành. Trong hồ bồng bềnh đứng lên nồng đậm sương mù. Nhưng tàng kiếm nhà tranh này nhìn thoáng như tiên cảnh. Lâm Bạch giữ im lặng đi vào Chu Hỷ phía sau. Chờ đợi Chu Hỷ vận công hoàn tất về sau. Lúc này mới lên tiếng cười nói. Chu Hỷ, người đã nhanh đột phá đạo tôn cấp độ đi. Nghe thấy Lâm Bạch thanh âm. Chu Hỷ dọa một đầu. Lập tức khởi hành quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Lâm Bạch ngồi tại trong lương đình đối với Chu Hỷ cười. Chu Hỷ vội vàng tiến lên ôm quyền nói ra, chủ tử, ngài trở về rồi, chuyến này thiên cổ thí luyện, còn thuận lợi, coi như không tệ, rất có thu hoạch. Lâm Bạch cười cười, tu vi của ngươi đã nhanh tiếp cận đạo tôn cấp độ rồi. Vì sao còn không có đột phá đâu? Chu Hỉ than khổ nói, lão nô thiên tư nguyên bản liền không đủ, có thể đột phá đến đạo cảnh đã coi như là may mắn rồi. Nếu không phải là may mắn đi theo chủ tử đi vào Vĩnh Hằng Ma Tông, ở trong mảnh động thiên phúc địa như tàng kiếm nhà tranh này tu hành, đoán chừng lão nô đời này đều khó có khả năng chạm đến đạo tôn cấp độ hàng rào. Lâm Bạch gật đầu, nói, ta nhớ được trước đó đã cho ngươi rất nhiều vạn niên linh nhũ, để cho ngươi dành chút thời gian đột phá đạo tôn, vì sao không có hiệu dụng? Chu Hỉ than khổ nói, đánh sâu vào 2 lần, nhưng đều thất bại rồi. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu, ngươi cũng không cần nhụt chí, ta sau khi trở về, sẽ vì ngươi chọn lựa một chút chân quý tu hành đan dược. Tin tưởng cần phải có thể cho ngươi đột phá đạo tôn tu vi. Đa tạ chủ tử, Chu Hỉ mừng rỡ, vốn cho là mình dùng vạn niên linh nhũ đột phá thất bại sau đó sẽ để cho Lâm Bạch thất vọng, lại làm cho Chu Hỉ không có nghĩ tới là Lâm Bạch không chỉ có không có trách cứ, ngược lại còn vì Chu Hỉ nghĩ biện pháp khác đến đột phá đạo tôn. Cái này khiến Chu Hỉ cảm động vạn phần. Lâm Bạch hỏi, nhà tranh những người khác đâu? Liễu Giang Tuyết, Liễu An An, Tôn Giao đâu? Chu Hỉ cười nói, Liễu Giang Tuyết cùng Liễu An An hai vị cô nương đạt được chủ tử trợ giúp bái nhập Vĩnh Hằng Ma Tông sau đó, tu vi tiến triển cấp tốc. Liễu Giang Tuyết cô nương đã đột phá đến chuẩn đạo cảnh. Bây giờ ngay tại vì đột phá đạo cảnh chuẩn bị, đi tông môn nhận lấy nhiệm vụ lịch luyện về sau, liền tạm thời ra ngoài lịch luyện đi tới. Liễu An An không nỡ tỉ tỉ cũng nháo cùng theo một lúc đi rồi. Nhân quảng cáo, đến mức Tôn Giao cô nương, chấm ngoặc kép, làm Chu Hỉ nhấc lên Tôn Giao thời điểm, muốn nói lại thôi, sắc mặt khó xử. Lâm Bạch đột nhiên nhớ tới, tại nửa năm trước chính mình đi thiên cổ thí luyện thời điểm, Tôn Giao liền đi ra ngoài lịch luyện đi tới, chẳng lẽ nói cái này thời gian nửa năm Tôn Giao đều chưa có trở về. Lâm Bạch hỏi, Tôn Giao chưa có trở về sao? Ta nửa năm trước không phải đã phân phó ngươi, cho ngươi đi lưu ý một cái Tôn Giao hướng đi sao? Chu Hỉ nói ra, chủ tử, Tôn Giao cô nương tại 3 tháng trước trở về 1 lần. Ngày hôm trước trong đêm trở về, có thể ngày thứ 2 lúc tờ mờ sáng liền bị người gọi đi. Nói là lại phải ra ngoài lịch luyện. Bất quá chủ tử, lần trước Tôn Giao cô nương lúc trở lại, nàng đã đột phá đến đạo cảnh cấp độ. Đến không biết là ai giúp nàng đột phá. Lâm Bạch cười nói, có lẽ là nàng thiên phú dị bẩm, tại ngoại giới lịch luyện thời điểm có cảm ngộ, liền nước chảy thành sông đột phá đâu. Chu Hỉ sầu muộn lắc đầu, ta nhìn không giống. Lâm Bạch nhíu mày, vì sao? Chu Hỉ cẩn thận nhớ lại một phen, thấp giọng nói ra, tuy nói Tôn Giao cô nương trở về thời gian không dài, ta cũng chỉ là vội vàng gặp qua nàng một mặt, nhưng liền xem như cái kia một mặt, cũng cho ta đối Tôn Giao cô nương ký ức vẫn còn mới mẻ. Ta cảm giác được Tôn Giao cô nương mặc dù đột phá đạo cảnh, nhưng cảnh giới của nàng bất ổn. Cũng không phải là nói hắn vừa mới đột phá cảnh giới loại kia không ổn định, mà là nhìn có vẻ như đi một loại nào đó tà ma ngoại đạo mới đột phá cảnh giới cái loại cảm giác. Này, Lâm Bạch hai mắt co rụt lại. Người nói là, Tôn Giao mơ tưởng xa vời, vì đột phá cảnh giới, dùng không nên dùng ma đạo thủ đoạn. Chu Hỉ gật đầu nói, chí ít lão nô là cho là như vậy. Thế nhưng là bởi vì Tôn Giao cô nương khi trở về ở giữa quá ngắn, ngày kế tiếp liền rời đi, lão nô đều không có tìm được cơ hội thích hợp đi tìm sự tình quá trình, liền không thể làm gì, đành phải các loại chủ tử trở về làm tiếp định đoạt rồi. Lâm Bạch hỏi, Tôn Giao làm sao sẽ lựa chọn ma đạo thủ đoạn đến đột phá tu vi cảnh giới đâu? Nàng đến tột cùng đi chỗ nào lịch luyện? Ngoặc kép, hết chương.